Võng du trọng sinh tinh hà, chương 84, đối chiến kim sư tử, 2, góc chuyện audio.com, hai đạo chàm kích rằng co hơn 10 giây, dù chàm kích của Lâm nhỏ hơn một nửa, nhưng chàm kích của hắn có hai thuộc tính gia tăng cùng với vũ trang nhị đoạn tăng phúc uy lực, sắc bén thì chàm kích của hắn cao ít nhất gấp 2 kiếm hào bình thường còn kèm theo chấn động, cho nên dù nhỏ gấp đôi nhưng vẫn không rơi vào hạ phong, và theo từng giây trôi qua hai đạo chàm kích dần dần triệt tiêu lẫn nhau sau đó thì biến mất. Cùng lúc đó xung quanh rất nhiều thuyền viên của Siki cũng lấy lại tinh thần, sợ hãi thán phục nhìn vào khu vực hai đạo chàng kích rằng co nhau, chỗ đó do va chạm tạo ra một hố sâu 2 mét rộng hơn 30 mét, đại địa xung quanh cũng lan rộng từng vết nứt to lớn như mạng nhện, bọn họ dù trước kia vẫn thường thấy uy lực chàng kích của thuyền trưởng Siki, nhưng không ngờ một thanh niên chưa đến 20 tuổi cũng có khả năng đánh ra chàm kích có uy lực như thế. Lâm hiện tại mới 12-13 tuổi nhưng do phát dục khá tốt nên thân hình hắn như người trưởng thành. Người này thật mạnh, chàm kích dù nhỏ hơn thuyền trưởng gấp đôi nhưng miễn cưỡng ngăn lại chàm kích của thuyền trưởng, một người đội trưởng dưới trướng Siki mặt ra vẻ sợ hãi than. Đúng vậy, người này còn trẻ mà đã mạnh như vậy, vài năm sau không biết còn phát triển tới đâu, thuyền trưởng chỉ mới thuận tay phát một đạo chàm kích mà thôi, bên cạnh hắn cũng là một người đội trưởng gật gù đồng ý, nhưng cuối câu vẫn không quên tâng bốc Siki một phát. Thuyền trưởng lâu không hoạt động gân cốt nên có lẽ phát chàm kích vừa rồi chỉ mới khởi động thôi, người này vẫn còn trẻ không? Biết tự lượng sức đòi chống lại thuyền trưởng vẫn còn quá sớm, một người khác cũng chen mồm vào nói một câu, dù trong lòng vẫn sợ hãi thán phục nhưng cũng không dám nói câu nào bất lợi với Siki, bọn họ rõ ràng nếu nói một câu không lọt tai thì sau khi chiến thắng Siki sẽ làm bọn họ nếm đủ thống khổ, chỉ cần nghĩ tới trừng phạt thôi là họ phải dùng mình sợ hãi. Trong đó có một người và một con khỉ im lặng quan sát, nếu Lâm nhìn thấy thì sẽ biết đây chính là tiến sĩ Indigo và Scarlet, chú khỉ đột thường xuất hiện chung với Siki trong manga, và Indigo cũng là mục tiêu chủ yếu lần này của Lâm, bọn họ là người rõ nhất tình trạng hiện tại của Siki, dù nhìn mới vừa rồi rất nhẹ nhàng thật ra thì những đợt chàm kích như vậy Siki không phát được mấy lần, nên ngoài mặt không nói nhưng trong lòng bất giác hiện lên chút lo lắng. Ngươi là ai? Tại sao có thể tìm tới nơi này, dù ngươi rất mạnh nhưng bây giờ chưa phải lúc ngươi khiêu chiến ta, sau khi hai đạo chàm kích biến mất kim sư tử mới bình tĩnh hỏi, vừa mới hắn còn có chút khinh thường, nhưng chứng kiến chàm kích của Lâm triệt tiêu hai đạo chàm kích của hắn nên có chút kiêng kỵ, với cường độ như vừa rồi thì sức sát thương của Lâm bị hắn phán định làm cấp độ đại tướng, đối với sư tử vàng mà nói thì hắn đã già cùng với bị thương nặng, hắn lúc này kích phát những chiêu thức có sức sát thương cấp đại tướng, sẽ tiêu hao rất lớn và với thể lực hiện tại không cho phép hắn duy trì quá lâu. Nên hiện tại hắn dù rất tức giận trong lòng lửa giận càng thiêu đốt hừng hực nhưng vẫn thận trọng thăm dò, còn mấy năm nữa là hắn có thể bắt đầu kế hoạch hủy diệt Đông Hải rồi, hiện tại hắn không muốn xuất hiện ngoài ý muốn gì ảnh hưởng đại kế của hắn, và sau khi nghe mấy người đội trưởng nhỏ giọng bàn luận hắn cũng giật mình, hiện tại hắn mới để ý thấy Lâm còn quá trẻ, trẻ như vậy mà sức mạnh đã có thể địch với đại tướng rồi thì tương lai bất khả hạn lượng, nếu cách đây vài năm có lẽ hắn sẽ bay lên tâm tư mời chào. Nhưng bây giờ thì hắn không có suy nghĩ này, vài năm trước hắn còn có thể đủ sức áp chế Lâm, nhưng với cơ thể già nua cùng bệnh tật này thì hắn không có lòng tin áp chế Lâm thời gian dài, nếu không thể áp chế thì khi mời chào Lâm thành công, rất có thể hắn sẽ bị giá không quyền lực, dù sao người như Lâm hắn biết chỉ cần 1-2 năm sau, sẽ chính thức bước vào cấp đại tướng, từ đó cho dù hắn cùng với tất cả đội trưởng gộp lại cũng không làm gì được, có khi còn sẽ chết rất thảm. Kim sư tử, quả nhiên ngươi thật đã già rồi, vì ngăn chặn ta một kiếm mà cần tới hai đạo chàm kích, có vẻ như tuổi già đã làm kiếm đạo của ngươi lui qua đại kiếm hào cảnh giới rồi. Sau khi nghe sư tử vàng hỏi thì Lâm mới chào phúng trả lời, dù ngoài mặt khinh thường nhưng hắn cũng rất giật mình, mặt ngoài dù hời hợt nhưng đạo chàm kích vừa rồi cũng là một trong các chiêu mạnh nhất mà Lâm có thể đánh ra, trong khi đó sư tử vàng chỉ dùng hai đạo chàm kích hợp một thì ngăn chặn được. Cách chương.